Hot boy, rắc rối đấy, chạy mau. Chương 29, lời tỏ tình bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Soạt, tôi thoáng giật mình trước tờ khăn giấy trước mặt, lau nước mắt đi, ngốc ạ, sao lại khóc một mình ở đây thế? Ryan nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng câu nói của anh chẳng khác nào cây kim nhỏ đâm thẳng vào lớp vỏ mỏng manh của quả bóng vốn đã được thổi rất căng, và giờ thì nó nổ tung. Tâm trạng tôi đang rất tồi tệ, nghe xong thì càng như chiếc xe xuống dốc không phanh, mọi cảm xúc như vỡ òa, nước mắt cũng cứ thế tuôn ra. Lúc này thứ lau đi những ấm ức trong tôi không phải tờ khăn giấy kia mà chính là bờ vai ấm áp của Ryan. Từ khi nào tôi đã quen với nụ cười ấy, quen với sự quan tâm của anh, quen được anh ở bên. Quen với tất cả những gì liên quan đến anh, dường như anh luôn xuất hiện và ở bên tôi mỗi khi tôi cần một người ở bên nhất. Nước mắt làm mờ đi mọi thứ trước mắt tôi lúc này, và điều mà tôi có thể cảm nhận duy nhất là mùi của nắng vòng tay Ryan dường như siết chặt hơn, khiến tôi thấy yên bình kỳ lạ. Và tôi muốn gọi anh ấy là nắng, thứ nắng dịu dàng ấm áp của riêng tôi. Mệt mỏi lắm phải không? Ryan bất chợt hỏi, tôi như bừng tỉnh, rời khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Gạch nối, anh sẽ đưa em ra khỏi cái lớp ấy. Gạch nối, nhanh thôi, gạch nối, thực sự lúc này tôi rất muốn nói rằng không cần thiết phải như thế, bởi tự tôi sẽ bằng chính khả năng của bản thân để đàng hoàng mà bước ra ngoài. Tôi tin là mình có thể, nhưng mà đau họng quá. Hai, cũng là vì ngày hôm qua, học ca chiều 7 giờ mới về, tôi để sách vở trên bàn rồi nằm bò ra giường. Vẫn là một buổi học mệt mỏi, khi mà mình luôn bị cô lập cách ly và phải hứng chịu những trò đùa tinh quái. Lần này quyển vở ghi môn kinh tế học của tôi bị ai đó giấu tận dưới mấy lớp lá rụng đầy ngoài sân trường, và nếu như không có anh bạn bàn trên tốt bụng nhắc cho thì chắc tôi sẽ còn phải lục tung cả 9 tầng lầu lên để tìm nó mất. Bạn phải biết rằng thầy dạy kinh tế học của chúng tôi là một người cực kỳ khó tính, và tiết sau chính là giờ ông ấy kiểm tra bài chúng tôi. Nhắm mắt lại, càng nghĩ thì càng thêm buồn, tôi quyết định đi tắm cho thoải mái thì bình nóng lạnh hỏng. What the hell, lần trước lúc nhờ bác bảo vệ sửa hộ đường ống nước trong đây, tôi đã nhận được một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi. Chắc hẳn bác ta sẽ nghĩ tôi là kẻ phá hoại bằng. Bằng giờ thì hay rồi, hôm trước gọi bác lên sửa cái vòi, hôm sau lại nhờ sửa bình nóng lạnh. Mà bây giờ cũng đã muộn, thôi kệ đi, gì chứ, 18 tuổi rồi, tắm nước lạnh một lần đã sao? Và chính cái suy nghĩ ấy đã dẫn đến hậu quả là lúc này đây thật khó để nói được một câu hoàn chỉnh. Như nhận ra sự bất thường của tôi, Ryan hơi cúi đầu. Em ốm sao? Một chút, đứng đây đợi anh đi lấy cho em thứ này. Nói rồi anh ấy chạy đi luôn, khi tôi còn chưa kịp nói không cần vì thuốc đang ở trong túi tôi đây này bằng. Bằng nhìn theo bóng dáng dần khuất đi của Ryan, tôi khẽ mỉm cười. Khóc một trận đã đời xong, tâm trạng tôi khá lên hẳn. Hoặc là vì một lý do khác. Nhưng cuộc sống này vốn là một cuốn phim mà ta không bao giờ đoán biết được cảnh tiếp theo, cho dù hiện tại có đẹp tươi bao nhiêu đi chăng nữa, tôi đâu biết rằng Ryan sẽ không quay trở lại, đâu biết rằng mình sắp làm tổn thương đến trái tim của hai người con trai. Đan Đan, hình như có ai đó gọi mình, giọng nói ấy rất quen thuộc, chỉ là hiện giờ tôi không muốn gặp mặt người ấy, tại sao nhỉ? Thực sự tôi cảm thấy có chút gì đó rất khó chịu. Em còn định tránh mặt anh đến khi gocchuyenaudio.com, nào nữa. Cổ tay tôi đột nhiên bị giữ lấy, sau đó cả người cũng bị xoay lại. Minh Minh, em có biết anh lo lắng thế nào không? Anh đã gọi cho em cả trăm cuộc tin nhắn cũng gửi, rồi thì em vẫn không rep lại. Anh còn đến cả phòng ký túc của em, rốt cuộc thì em đang làm cái gì vậy hả? Minh Minh nói rất nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nói nhiều như thế. Thậm chí nếu không lầm thì giọng nói của anh còn chứa cả sự bất lực, hoài nghi, lo lắng, đau lòng. Phải, tôi có chút đau lòng khi thấy Minh Minh như thế, nhưng một lần nữa khung cảnh ngày hôm đó lại hiện lên trong tôi, nhắc nhở tôi rằng đây không còn là Minh Minh của ngày xưa nữa. Người con trai đứng trước tôi đây là một hot boy lạnh lùng, vô cảm, một người mà nếu tức giận thì sẵn sàng làm tất cả, kể cả là làm hại cả gia đình người khác. Tôi giằng tay mình ra khỏi Minh Minh, cúi đầu cố lảng tránh ánh mắt của anh. Có gì đâu, chắc lúc anh gọi điện thoại em hết pin, và lúc anh đến phòng ký túc của em thì em có việc ra ngoài. Điện thoại hết pin cả 5 ngày, và em 12 giờ đêm không về phòng sao? Tôi hơi giật mình, đúng là hôm trước Minh Minh có đến tìm tôi, nhưng tôi cứ ở trong phòng tắt điện giả vờ không có ai, sau đó thì ngủ quên đến sáng hôm sau. Không lẽ Minh Minh cứ đợi thế đến tận 12 giờ đêm sao? Anh đã đứng bên ngoài cửa phòng em đến hơn 1 giờ. Susan và Ray đều nói em không ở chỗ họ, vậy em đã đi đâu? Em, hai tay Minh Minh giữ lấy vai tôi, ghì chặt như thể chỉ cần hơi lỏng ra thì tôi sẽ biến mất vậy, chặt và đau. Anh đã thay đổi rồi. Thay đổi, anh không còn là một Minh Minh ấm áp tốt bụng của ngày xưa nữa, anh bây giờ lạnh lùng và đáng sợ lắm, em ghét cái dáng vẻ ấy. Nói ra những điều này, với tôi quả thực rất khó. Cổ họng đau đến độ giống như đang ngậm cả một hòn than nóng rát, nhưng vẫn không thể bằng sự thất vọng lớn của tôi với Minh Minh. Thì ra là vậy, gạch nối, anh đáng ghét lắm sao? Không phải, nhưng em phải biết anh làm tất cả đều là vì em. Không cần, em không cần anh vì em mà làm những việc xấu xa như thế. Việc gì, Justin, anh làm tốt lắm. Tại sao em phải làm vậy với Lena và gia đình cô ấy? Anh không cần biết lý do. Mẹ tôi thuê anh là để anh làm việc cho tôi. Tất nhiên anh biết bổn phận và trách nhiệm của mình, nhưng anh thực sự không đồng ý với hành động lần này. Anh có cái quyền đó sao? Và dù thế thì anh cũng đã làm đó thôi. Phải, nhưng Carol à, anh nghĩ là em đã đi quá xa rồi đấy. Anh thôi đi, tôi không cần anh phải dạy khôn tôi. Anh thực sự lo lắng cho em. Ra ngoài, Justin nhìn người con gái trước mặt lần cuối, thấy được sự cố chấp của cô nên đành quay đi. Cô ấy đã thay đổi rồi, thay đổi quá nhiều rồi. Carol mà anh biết là một cô gái trong sáng, sắc sảo, cuốn hút người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ không phải một Carol mưu mô toan tính như thế này. Điều gì đã khiến cô ấy trở nên xấu xa như thế chứ? Cánh cửa khép lại, Carol cũng quỳ rạp xuống. Đôi chân cô trở nên vô lực, chỉ là cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước Justin vậy thôi. Nền đất lạnh giá, nhưng đâu lạnh bằng trái tim cô lúc này. Có phải cô đã sai không? Đã đi quá xa rồi sao? Không, không đúng, cô chắc chắn không sai. Nếu không làm vậy thì sao con nhóc ngốc nghếch đó hiểu lầm Danny được? Việc làm đó xấu xa lắm. Sao, nhưng thế có thấm tháp gì so với tất cả những gì cô đã làm, đang làm và sẽ làm chứ? Cô phải nghe lệnh của mẹ cô, phải làm những gì mà bà ấy yêu cầu. Cô đâu có quyền, gocchuyenaudio.com. Lựa chọn nghe hay không? Không, cô muốn hạnh phúc, cô phải giành lấy hạnh phúc của mình. Một ai đó lặng lẽ bước đi, và một ai đó trái tim đang rỉ máu. Anh thực sự không có làm thế. Tôi ngước nhìn Minh Minh, anh ấy cũng từ từ buông nhẹ hai vai của tôi ra, rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má tôi. Đúng, anh không làm, em chẳng lẽ một chút lòng tin với anh cũng không có sao? Em, Minh Minh bỗng ôm lấy tôi, một cái ôm thật chặt. Gần như vậy, tôi còn nghe rõ cả nhịp tim của anh, mạnh và thổn thức. Đừng vậy nữa nhé, gạch nối, đừng đột ngột biến mất như thế nữa nhé và hãy tin anh làm tất cả đều là vì em. Đầu óc tôi đột nhiên như được khai sáng. Đây chẳng phải là những lời thoại kinh điển trong những bộ phim Hàn Quốc mà tôi vẫn thường xem đó sao? Là khi nam chính tỏ tình với nữ chính. Không đúng, tôi và Minh Minh, sao có thể chứ? Tôi đâm hoảng, vội vã đẩy Minh Minh ra. Anh đang làm cái gì thế? Anh nói em chẳng hiểu gì cả. Em, và thì mặt tôi đỏ lên như quả gấc chín, mà còn là quả gấc chín đến rụng khỏi dàn. Email protected. Không hiểu, Minh nhìn tôi ánh mắt nhu tình, như chứa đựng cả bầu trời trong đó, chẳng trách Ryan luôn nói em ngốc nghếch. Em, vậy thì anh sẽ làm cho em hiểu. Không cần đâu Minh hơi cúi đầu và anh ấy hôn tôi. Ryan vừa trở lại trên tay cầm túi kẹo min còn nguyên lớp ni lông đóng gói. Anh nghĩ Judy sẽ cần đến nó, vì cô ấy rất dễ bị cảm lạnh, nên đã nhờ người mua hộ bên anh, rồi chuyển phát về đây. Vừa hay hôm nay hàng mới đến nơi, thứ kẹo bạc hà giản dị, nhưng đặc biệt như tình cảm mà anh dành cho Judy. Nụ cười nhanh chóng vụt tắt trên đôi môi Ryan, anh đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy Danny tỏ tình với Judy, và nhìn thấy họ hôn nhau. Anh vẫn biết Danny có tình cảm đặc biệt với Judy, một tình cảm từ thời ấu thơ, trong suốt 13 năm, vẫn biết sẽ có ngày này nhưng sao vẫn đau thế này. Đau, thực sự rất đau. Ryan quay người, bước đi trong những cảm xúc hỗn độn. Túi kẹo vô thức rời khỏi tay Ryan, rơi xuống. Lớp vỏ ni lông bỗng chốc bung ra, để những viên kẹo tròn xoe tự do đập xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Cách, cánh, lăn tròn, thứ âm thanh não nề, như phá tan không gian tĩnh lặng nơi đây. Một ai đó lặng lẽ bước đi, và một ai đó trái tim đang rỉ máu. Đêm hôm đó có ba con người không muốn và cũng là không thể ngủ được. Tôi chưa hết bàng hoàng, chỉ biết mở to mắt nhìn Minh trước mặt, còn anh thì khẽ nhắm mắt lại, chỉ còn thấy được rèm mi hơi động đậy. Gì chứ, đó là nụ hôn đầu của tôi mà. Còn nhớ hồi 16 tuổi tôi và con bạn cùng bàn cứ tranh thủ lúc ra chơi lại lôi quyển yêu em từ cái nhìn đầu tiên của cố mạn ra xem, rồi lại tấm tắc cười, như hai đứa dở hơi. bằng cái đầu non nớt của hai cô nhóc lớp 10 lúc ấy tưởng tượng ra đủ thứ chuyện, rằng hoàng tử của mình sau này thế nào, chúng ta làm quen ra sao, và nụ hôn đầu sẽ diễn ra trong khung cảnh lãng mạn thế nào, vân vân và vân vân. Rồi thì tôi và nó cãi nhau một trận, vì tôi thì chỉ thích một nụ hôn gì cũng được nhưng quan trọng là tự nguyện, trong khi nhỏ kia thì cứ khăng khăng một nụ hôn bất ngờ, không chủ đích mới thật thú vị. Hai sai mà biết, hai năm sau, cái thứ cảm giác hay ho của nó tôi lại là người nếm trải ti không ti. Nụ hôn nhẹ, nhưng sâu. Biết nói thế nào nhỉ? Nó giống như khi bạn ăn một viên kẹo, càng ăn càng thấy ngọt ngào, càng ăn càng tình cảnh của hai chúng tôi lúc này đâu có. Gocchuyenaudio.com, khác mấy so với Tiêu Nại và Vivi chứ? Cơ mà hai người họ là làm chuyện bí mật ấy trong phòng riêng, còn chúng tôi à? Nếu có ai nhìn thấy thì sao? Nhất là cô giám thị Dên ý, tôi sẽ bị cô ấy cho vào chảo mà chiên xào hấp rán ngũ vị món mất. Nội quy, điều thứ 23. Nghiêm cấm mọi hành vi yêu đương trong trường học. Judy, giờ nào rồi mà còn suy nghĩ lung tung chứ? À há, mà nếu chuẩn theo mơ ước của tôi thì cái nụ hôn này. Minh, lần thứ hai tôi đẩy anh ra, em xin lỗi, nhưng mà. Chẳng để Minh kịp phản ứng gì, tôi ôm hai má đỏ bừng chạy chối chết, tốc độ không thua tên lửa là bao. Hầy, dù sao anh yêu Ray của tôi cũng là quán quân chạy 1000m của trường đấy, đi chơi với cô ấy nhiều thành ra mình cũng nâng cao hơn được level A còng email protected. Nghĩ lại cảnh tượng chiều nay, mặt tôi vô thức lại đỏ phừng phừng. Xấu hổ quá, bảo tôi sau này sao dám gặp Minh nữa chứ. Đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi, tê mũ tê mà thôi đi, càng đập càng buồn ngủ A còng email protected. Người ta nói nụ hôn đầu sẽ để lại ấn tượng trong suốt cuộc đời, cũng như mối tình đầu, mãi mãi không phai. Đưa tay lên môi, những hình ảnh lúc ấy lại ùa về. Đúng là rất ngọt ngào, nhưng mà trái tim tôi thì hoàn toàn không đập mạnh như tôi tưởng. Tôi chỉ bất ngờ, và có một lúc nào đó, trong đầu tôi chợt hiện lên nụ cười ấm áp. Bờ sông, Danny ngồi một mình, mái tóc để mặc gió thổi bay. Anh lúc này thật giống một lãng tử, hoàn toàn có thể hút hồn bất cứ người con gái nào trông ra. Chỉ tiếc rằng, trái tim chàng lãng ấy vốn đã không còn chỗ cho thêm một cô gái nào khác. Nó, giờ đây tràn ngập hình ảnh một gương mặt đỏ bừng, ánh nhìn ngỡ ngàng, mắt tròn to trong sáng, và bờ môi ngọt ngào. Nụ hôn này, anh sẽ không bao giờ quên. Danny mỉm cười, nụ cười tròn trịa và đẹp nhất từ trước đến giờ. Có lẽ, chỉ Dan mới có thể giúp anh thật lòng mình được như thế. Chỉ là, lúc cô đẩy anh ra, trong lòng anh bỗng có chút hụt hẫng. Ừ thì cô xấu hổ, cô ngại ngùng, nhưng hình như là còn vì một lý do khác không? Danny không muốn nghĩ thêm nữa. Cơn đau đầu lại ập đến, như thách thức sức chịu đựng của anh. Chắn vì cô ấy quá bất ngờ mà thôi. Trong khi đó, tại một ngôi biệt thự cổ kính, Ryan tựa lưng vào thành khung cửa sổ lớn, từ đây anh có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao. Ryan, kia là sao gì vậy? Đó là Taurus Kim Ngưu. Có truyền thuyết gì về nó không? Em muốn nghe, vâng ạ, rớt, chúa tể của các vị thần có tật mê phụ nữ cả con người lẫn thần thánh. Nhưng vì bị vợ Hera theo dõi dữ quá nên ông thường thay đổi dạng thành thú vật để có thể đến với người đàn bà mình chọn một cách dễ dàng. Ngày nọ, rớt để mắt đến người tớ gái xinh đẹp Europa khi nàng đang chơi đùa với bạn bè ngoài bờ biển. Để các cô gái không sợ hãi, ông biến thành con bò trắng Taurus Kim Ngưu và dùng vẻ đẹp của con vật làm mê mẩn Europa. Khi nàng ham chơi với con thú, xa dần bạn bè, rớt nằm xuống cho nàng cưỡi lên lưng lao vào biển cả bất chấp lời kêu cứu của nàng. Đến đảo Crete, rớt hiện nguyên hình, nhận Europa làm tình nhân và nàng sinh cho ông ba con trai. Rớt treo ảnh con bò trên thiên đường, nơi nó đại diện cho tình yêu, sức mạnh và vẻ đẹp. Điều thế nào ý? Hai đó là sức mạnh của tình yêu ngốc ạ, khi nào yêu em sẽ hiểu. Hứ, dù sao vẫn cứ kỳ kỳ sao đó. Giờ đây Ryan cũng nhìn thấy chòm Taurus lấp lánh giữa bầu trời đầy sao kia, chỉ khác rằng bên cạnh anh không còn là cô nàng hay thắc mắc Judy kia nữa. Gocchuyenaudio.com. Một mình, cô đơn, buồn thật, hít một hơi thật sâu, hai mí mắt Ryan khẽ trùng xuống. Và trái tim anh một lần nữa nhói đau. Danny là người bạn thân thiết nhất của anh, còn Judy là người con gái anh yêu sâu sắc. Từ lúc nào cô gái ngốc nghếch ấy đã chiếm một vị trí quan trọng đến vậy trong trái tim anh, từ lúc nào anh đã tạm quên đi tất cả để hoàn toàn dành trọn yêu thương cho cô ấy, từ lúc nào. Tình yêu thật diệu kỳ, nhưng cũng thật trái ngang. Nó là một thỏi sô-cô-la đắng ngắt mà khi vào đến họng lại ngọt ngào không thôi. Và vì thế con người ta vẫn cứ lao vào biển tình không đáy ấy, bơi mãi mà không tìm đến bờ. Phải làm gì đây, thế nào mới là tốt cho cả ba người? Dường như là anh đã yêu từ lần đầu khi anh gặp người. Một tình yêu như thắp sáng tâm hồn. luôn thấp thoáng trong tim hình bóng ai. Dù cho em nơi trốn xa, từng ngày dài anh vẫn đợi chờ. Bầu trời khuya ngàn sao sáng lung linh, luôn thao thức nhớ em từng đêm. Cách chương.